Ta liền lên trước Kenji thân hình run một cái lại biến mất chân đá thẳng về Kaido. Kaido cũng như vậy giơ quyền lên đối. Hai người lại bắt đầu lao vào đấm đá, không có chiêu thức chỉ đơn giản cứng đối cứng. Cho đến tận hôm sau nữa, hai người đã như vậy ba hôm rồi, tất nhiên kinh động không ít nhiều đến cái khác thế lực. Rất nhiều thế lực đã biết tin đã nhanh chóng đến đâu từ hai ngày trước. Hai hôm trước, Tổng bộ Hải quân, Gáp vẫn vô ưu vô lo vừa gặm bánh gạo vừa chọc tứ Sengoku lại cười hà hà. Brep brep brep, uy, đây là Sengoku. Sengoku lườm Gáp một cái nhấc đen đen Mushi lên nghe. Báo cáo thủy sư, bên phía Wano có báo cáo cựu thất vũ hải tử thần một mình một ngựa đến đó giao chiến với tứ hoàng Kaido. Cái gì, tin tức từ bao giờ, hiện tại kết quả đây? Sengoku giật mình lớn giọng. Báo cáo tin tức vừa nhận nhưng nghe được hai người kia đã giao chiến được một ngày một đêm cả Wano diện tích cơ hồ hủy đi một nửa, hiện tại vẫn chưa có kết quả. Gáp nghe được cũng buông xuống bánh gạo, vứt đi phần kia vui cười khuôn mặt lại trở nên nghiêm túc. Xử lý sao đây, có nên hay không can thiệp? Có tất nhiên phải nhưng lần này không được phép can thiệp, lần trước hạ tràng các ngươi cũng thấy, lần này mượn tay tử thần bắt lại Kaido nếu như giết chết hắn vậy càng tốt. Cũng đúng, tên kia hẳn tức giận lần trước bị quấy phá đi nên lần này tìm Kaido phiền phức bù lại lần đó chưa có hoàn thành cuộc chiến. Triệu tập tất cả đô đốc Borsalino, đô đốc ở lại trấn thủ Marineford toàn bộ đi theo ta đến Wano, lần này gọn gàng xử lý bách thú băng hải tặc. Băng Hazard, vương hậu, có tin tức chúa tể đang ở Wano cùng Kaido bên kia giao thủ. Bốn người đang nói chuyện phiếm, Tesoro từ bên ngoài vào đến thông báo một tiếng, lại lẳng lặng đứng đợi chỉ thị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Kaido xong, bốn người thâm nghĩ một lần, Kaido bên kia không đáng lo, chỉ e ngại bên khác thế lực nhúng tay tiến hành vây quét, e rằng hải quân sẽ làm ra động tác. Tesoro, có, chuẩn bị thuyền đi cho gọi Ino cùng toàn bộ quân sự chúng ta đến Wano, hẳn là nên phô bày một chút Wano thực lực cho thế nhân biết. Vậy còn thủ hộ băng Hazard, Tesoro cũng có chút giật mình bốn người cách làm, cũng chỉ hỏi một câu mà thôi. Tạm thời không có đáng ngại, nếu như tất cả tập trung vào Wano mà nói, còn nếu kẻ nào còn dám nhúng chàm băng Hazard vậy liền chết chắc rồi. Robin một bên tay cầm tờ báo khẽ nói một câu, cuối cùng cả bốn người đứng lên. Rõ rồi, rất nhanh, chiến hạm Hoàng Kim rời cảng, bên trên từng thân ảnh Robin, Makino, Kuina, dần lẳng lặng ở mũi thuyền, Kiros cùng Tesoro đứng hai bên dưới cùng chín sát thủ, Kasa hiếm khi thấy rời phòng thí nghiệm cũng đã ở trên rồi, ngoài ra còn có sự góp mặt của vài tên khác lạ mắt hẳn là hộ vệ quản lý xung quanh đảo do Tesoro huấn luyện, toàn bộ tất cả có 20 người, tất cả mọi người đứng đấy khí thế vô cùng tiến thẳng về Wano. Từng thế lực đã toàn bộ xuất động, có đến vì tò mò chứng kiến cuộc quyết đấu, có đến vì lãnh thổ, ngay cả ngũ lão tinh cũng đã xuất động CP không đến đó. Quần đảo Sabaody Rayleigh nâng kính lên nhìn hướng xa nỉ non một câu. Biển cả không còn như vậy yên bình a, đúng không thuyền trưởng? Có lẽ đây là ngươi ở dưới kia muốn nhìn thấy kết quả sao? Trở về với hiện tại Wano không? Không còn Wano nữa rồi, diện tích to lớn giờ chắc chỉ còn một. Ba lúc trước khó có thể tưởng tượng hai người này đánh kiểu gì. Phải là hai quái vật đánh nhau mới đúng, khắp mọi nơi đất đai bị nước biển nhấn chìm vì bị hãm xuống quá sâu. Hai thân ảnh vân điên cuồng đấm đá, cả Kenji lẫn Kaido cơ thể hai người phải gọi be bét để hình dung, Kaido một tay đã hoàn toàn phế bỏ, xương sườn nứt gãy cơ bắp cũng bị lõm sâu vào trong, cũng không có khôi phục nữa. Không đúng phải nói là không thể khôi phục nữa, như vậy dùng sức năng lực sợ đã đến cực hạn mất rồi. Cách chương.